Long Phù, chương 737, Lặng Yên xuất hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cổ Trần Sa chính mình không có thăng cấp tới thần cấp nhưng thu được võ thánh lên cấp thiên tôn cảnh giới hoàn toàn kinh nghiệm, hơn nữa hắn là bởi vì cùng võ thánh hợp hai là một, chẳng khác gì là tự mình lên cấp một, lần này cùng nhận được trước đây một số bá chủ ký ức hoàn toàn khác nhau. Những cái kia bá chủ ký ức cũng có một chút lên cấp thiên tôn kinh nghiệm, có thể cùng mình tự mình thử nghiệm hoàn toàn không là một chuyện. Chỉ có tự thân ở trong quá trình thăng cấp mới có thể tìm hiểu đến một ít bình thường không cách nào tìm hiểu đến đồ vật. Lần này tự mình tìm hiểu, Cổ Trần Sa thu hoạch lớn nhất chính là xem thấu lý trí cùng bản tâm trước khác nhau, như thế nào phá đi lý trí, nhìn thấu thiên đạo đối với tự thân tâm linh gia trì. Lý trí chính là thế giới quan, đối với thế giới chân lý nhận thức. Hiện tại đánh vỡ tự mình cho rằng chân lý thế giới quan, không hề bị thiên đạo mê hoặc cứ như vậy, liền khai thác đi ra càng rộng lớn hơn thiên địa tâm linh tiến nhập một loại không thể gọi tên mùi vị. Kết quả là, hắn chặt đứt tự thân cùng Thương Sinh Đại Soái liên hệ. Thương Sinh Đại Soái thành độc lập tồn tại, không còn là trước kia cái chủng loại kia con rối, mà là một loại nắm giữ khổng lồ khí số, khổng lồ khí vận, có thể độc lập lên cấp, có thể tự mình tu hành. Ngay ở Cổ Trần Sa chặt đứt vận mệnh đường nét chớp mắt. Ở thần châu các nơi, rất nhiều nơi, Thương Sinh Đại Soái đều nổi lên khó mà tin nổi các loại biến hóa. Đầu tiên là ở Pháp Châu, Tổng đốc phủ bên trong, Văn Hán Long chính đang phê duyệt công văn, tu vi của hắn đã đạt tới 26 biến. Vạn Pháp Quy Nhất chỉ kém một tia là có thể đột phá đến 27 biến. Lưỡng giới vô gian, cảnh giới, mấy ngày nay hắn làm Pháp Châu Tổng đốc vẫn là thu được không ít kỳ ngộ, trên người thật nhiều vài món kỳ chân dị bảo, đều là thượng cổ mặt hàng. Hắn hiện tại sức chiến đấu cũng cực kỳ khả quan, tu luyện tĩnh tiên ti một ít bí pháp thêm vào trên người một ít bảo bối, cho dù là thần cấp bên dưới 29 biến cường giả đều rất khó đem hắn giết chết. Hắn hiện tại hiểu rõ Pháp Châu quân chính quyền to, tĩnh tiên ti cho hắn to lớn quyền lực cùng chống đỡ, nhưng hắn nhưng không hề có một chút cao hứng mùi vị, bởi vì Pháp Châu thủy chung vẫn là Pháp Thánh vị trí bàn, chỉ cần Pháp Thánh nhất bạo phát, hắn ngay lập tức sẽ đứng mũi chịu sào, chết không có chỗ chôn. Cũng may chính là từ khi Cổ Trần Sa từ Pháp Thánh trong tay cướp đoạt đi rồi câu trần về sau, tĩnh tiên ti thêm ra đến một ngày hôm trước tôn cấp Thương Sinh Chi Vương khác mà Pháp Thánh tổn thất nặng nề, liền Pháp gia cũng triệt để ngừng chiến tranh ẩn giấu đi. Tĩnh tiên ti cùng Pháp gia chính là như vậy này lên kia xuống, triều đình mới ở Pháp Châu chiếm được thượng phong. Hy vọng Vương gia tu thành thần cấp thôi thúc thiên đạo Pháp chấp trưởng càn khôn tiêu diệt yêu phân chấn áp Pháp Thánh. Văn Hán Long nhìn nội đường nơi sâu xa, có một đoàn quang mang đang lóe lên, vô số tin tức ở trong đó lưu truyền, cho hắn không ít dẫn dắt, có rất nhiều công văn đều là này đoàn ánh sáng mang ở phân tích. Này đoàn ánh sáng mang nơi sâu xa là một đầu Thương Sinh Đại Soái. Thương Sinh Đại Soái mãi mãi cũng là không có cảm tình, chỉ có thể làm việc chăm chỉ không ngừng vận chuyển, đem một châu chính vụ xử lý được ngay ngắn rõ ràng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây chính là Thương Sinh Đại Soái chỗ lợi hại, cho dù là thôn trang nhỏ chuyện vặt vãnh việc nhỏ, hắn đều có thể đúng lúc xử lý công chính nghiêm minh, nghiêm ngặt dựa theo hiện tại Đại Vĩnh triều đình luật pháp đến làm việc, bất kỳ cái gì hà khắc người đều không cách nào lấy ra sai lầm tới. Văn Hán Long tính toán một chốc, này Thương Sinh Đại Soái mỗi ngày đều phải xử lý mấy triệu kiện chuyện lớn chuyện nhỏ, đúng lúc gửi đi đến các tỉnh thành lớn, lại tới phía dưới phủ thành phố, trong huyện, thôn trấn, thôn trang, thậm chí là nhà nhà. Loại hiệu suất này, cho dù là hắn tu vi bây giờ, đều nhìn ra tặc lưỡi. Hơn nữa Thương Sinh Đại Soái là mấy năm như một ngày, mỗi ngày đều là như thế này làm việc, có thể nói thiên hạ ổn định, Thương Sinh Đại Soái ít nhất là đã chiếm 6 phần 10 trở lên công lao. Cũng chỉ có Thương Sinh Đại Soái như vậy nỗ lực làm việc, thiên hạ bách tính, bất luận lúc nào, đều cảm thấy có dựa vào. Rất nhiều bách tính đã bắt đầu quen thuộc, có chuyện ngay lập tức sẽ tìm Thương Sinh Đại Soái tháng ngày, đây là một loại tính ỷ lại, bất chi bất giác Thương Sinh Đại Soái ở thiên hạ đại lượng trong dân chúng thành không thể thiếu đồ vật. To lớn khí số cùng công đức trong bóng tối phun trào. Cái này cũng là một loại cung dưỡng. Ầm ầm, ngay ở Văn Hán Long suy nghĩ trong lúc đó, trong lúc này đường chỗ sâu Thương Sinh Đại Soái tựa hồ là phát sinh một loại nào đó biến hóa to lớn, cuồng chiều mênh mông âm thanh từ trong đó xông ra, sau đó vô số hỏa diễm sinh diệt như là sao băng phá vỡ không gian. Từng luồng thế giới chi lực diễn sinh ra tới. Lẽ nào, thần cấp, Văn Hán Long đột nhiên nói, nhưng sau đó nhìn đi lên. Không đúng, này Thương Sinh Đại Soái làm sao nắm giữ tự mình khí số. hắn đã là 26 biến vạn pháp quy nhất cảnh giới, phóng tới bất kỳ tiên đạo huyền môn, thậm chí là gia tộc lớn, đều có thể làm thái thượng trưởng lão cấp bậc tồn tại, loại cảnh giới này người quan sát khí số kiểm tra khí vận trăm lần không lọt. Nguyên bản, làm con rối thương sinh đại soái là không có tự mình khí số và khí vận, nói cách khác cho dù là bách tính bình thường, đều có cơ may của chính mình, nhưng thương sinh đại soái không có. Nhưng là bây giờ to lớn khí số bắt đầu hòa vào thương sinh đại soái bản thân, những năm gần đây tích lũy khí vận bắt đầu lên men cùng tự thân kết hợp lại, sau đó lại ngay lập tức sẽ khiến cho thương sinh đại soái bước vào thần cấp. Thương sinh đại soái những năm này ở dân gian làm việc công chính nghiêm minh, hữu cầu tất ứng, lên tới quan chức xuống tới bách tính, đều đã biết nó có thể giải quyết tất cả nghi nan, lâu dần, chúng sinh trong lòng liền sinh ra một loại tin cậy ỷ lại tâm tình, loại tâm tình này cũng là một loại tế tự sức mạnh. Loại sức mạnh này tích lũy rất nhiều, vốn là chứa đựng ở thương sinh đại soái trong cơ thể, hiện tại cũng bị luyện hóa, dựa vào điểm này, thương sinh đại soái thực lực ngay lập tức sẽ đột phá đạt tới thần cấp. Nguyên bản, chỉ cần cổ trần sa không đột phá thần cấp thương sinh đại soái cho dù là tích chữ lại nói, cũng không đột phá nổi, nhưng bây giờ cổ trần sa tìm hiểu huyền diệu, chặt đứt vận mệnh chi đường nét, khiến cho thương sinh đại soái độc lập ngay lập tức sẽ luyện hóa những cái kia tế tự lực lượng. Thương sinh đại soái đột phá thần cấp cũng chính là chuyện đương nhiên sự tình. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Văn Hán Long trong lòng cực kỳ khiếp sợ. Bất kể như thế nào, đây là chuyện tốt to lớn, thần cấp cùng không phải thần cấp hoàn toàn khác nhau, thương sinh đại soái vốn là đạo cảnh 29 biến cảm ngộ hỗn độn cảnh giới, nhưng bây giờ thành 30 biến đế tạo thế giới cảnh giới tu vi như thế, đó chính là chúng ta thiên hạ bách tính chi phúc khí. Thương sinh đại soái ở tiến hóa thành thần cấp. Trong lịch sử thần cấp cao thủ mỗi người đều là vãng lai ở các loại thế giới, chân chính siêu cấp bá chủ, bằng không cũng sẽ không được xưng hô vì là thần cấp. Cho dù là mấy ngàn năm lâu dài thánh nhân thế gia, tỷ như Pháp gia trước kia cũng bất quá là 13 vị thần cấp cao thủ mà thôi, võ gia cũng là 9 vị thần cấp cao thủ, mà bây giờ những này thương sinh đại soái thăng cấp thành thần cấp đó là thêm ra đến rồi 360 đầu cường giả thần cấp. Cứ như vậy, 90 cửu châu bên trong, mỗi cái châu cũng có thể phân đến 3 con trở lên thần cấp thương sinh đại soái tọa chấn, một ít hạng giá áo túi cơm thì càng thêm không cách nào phá rối cục diện. Hơn nữa thần cấp xử lý chính vụ năng lực so với 29 biến cảm ngộ hỗn độn cảnh giới càng hiếu thắng đại gấp 10 lần. Thiên hạ hội cường thịnh đến mức độ như thế nào? Văn Hán Long ở mỏi mắt mong chờ. Hắn cũng biết ở thương sinh đại soái mặt trên có một con thương sinh hầu. Thương sinh hầu mặt trên còn có thương sinh chi vương, chỉ đó là chân chính thiên tôn. Nghĩ tới chỗ này, Văn Hán Long trong lòng liền cảm thấy chân thật lên. Thiên tôn cấp thương sinh chi vương khác 36 biến đỉnh cao thương sinh hầu, 360 đầu đạo cảnh 30 biến thần cấp thương sinh đại soái. Đội hình như vậy, quản lý thiên hạ, hơn nữa cổ trần sa, lâu bái nguyệt gia cát nha, cổ hoa sa, phúc thọ thần kim tùy ba các loại một nhóm lớn tĩnh tiên ti tài năng xuất chúng bá chủ cùng nhân tài còn có trung thiên thế giới thương sinh chi nguyện hình cầu. Văn Hán Long biết thiên hạ bất kỳ thế lực nào muốn lay động tĩnh tiên ti này loại quy mô, đều là khó như lên trời. Hy vọng tĩnh tiên ti thực lực càng ngày càng lớn mạnh, tốt nhất là Trần Vương gia có thể tu thành thiên tôn. Vậy thì chân chính vô địch rồi. Đương nhiên, nếu như Nguyệt Phù quận chúa có thể tu thành thiên tôn cũng là tốt nhất, hiện tại Nguyệt Phù quận chúa mới bước vào thần cấp là có thể đánh cho 35 biến vi Trần Hồng Hoang Vương hàng thế chạy trối chết. Văn Hán Long kích động trong lòng, ta cũng phải cố gắng, miễn cho bị thiên hạ đốc phủ đuổi theo, ta hiện tại là thiên hạ đốc phủ bên trong tu vi vẫn là đệ nhất. Thương sinh đại soái ở lên cấp chấn kinh rồi rất nhiều hữu tâm nhân. Mà ở cự thạch trường thành bên trên, võ thánh còn đang tiến hành chuyển hóa. Hắn kỳ thực vẫn không có triệt để trở thành thiên tôn. Trở thành thiên tôn quá trình, phi thường phức tạp chẳng khác gì là vứt bỏ đi mình nguyên lai tất cả mọi thứ tiến vào một cái lĩnh vực hoàn toàn mới. Này loại lột xác tuyệt đối không phải trong thời gian ngắn có thể hoàn thành, bất quá có cổ trần sa thiên đạo pháp trợ giúp có thể rút ngắn võ thánh biến hóa thời gian. Lên cấp thiên tôn chính là biến hóa to lớn, cự thạch trường thành bị nguồn sức mạnh này dẫn dắt ra, tựa hồ cũng bị rót vào một loại nào đó hoạt bát sức mạnh, sau đó trở nên sinh động lên, tựa hồ chân chính sắp hóa thành một đầu thủ hộ thần châu cự long. Gọi là một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho dù là thăng cấp thành thần cấp thời điểm, thế giới chi lực phun trào, người chung quanh đều sẽ nhận được chỗ tốt to lớn, mà thăng cấp thành thánh nhân thời điểm, thánh quang chiếu rọi phía dưới, gia tộc người cũng sẽ mở ra các loại trí tuệ cùng ngộ tính. Mà lên cấp thiên tôn chớp mắt người xung quanh sẽ cảm thấy một loại khác kỳ tích. Cổ Trần Sa đây là cố ý đem võ thánh dẫn tới cự thạch trường thành bên trên đến lên cấp, hào kích hoạt toàn bộ cự thạch trường thành một loại nào đó sức mạnh thần bí. Này cự thạch trường thành chính là thiên phù đại đế để lại di tích, ở người bình thường xem ra, đây bất quá là vĩ đại chi kiến trúc chống đối man tộc xâm lấn cứ điểm, có thể theo Cổ Trần Sa, này cự thạch trường thành tuyệt đối là một loại có thể thay đổi thiên địa thần châu bố cục. Chỉ là hắn không thể tìm hiểu ra đến thiên phù đại đế sáng lập này cự thạch trường thành chân ý mà thôi. Ầm ầm, ngay ở võ thánh mấu chốt nhất chuyển hóa bên trong, đột nhiên, sâu trong hư không, một bàn tay mang theo nhật nguyệt tinh mang, đại thiên lực lượng, lặng yên đưa ra ngoài, bao phủ võ thánh. Nhật nguyệt chi chủ Cổ Thiên Sa ra tay rồi. Hắn chờ đợi chính là cái này cơ hội, võ thánh lên cấp thiên tôn giữa đường, là hắn tốt nhất bắt lấy luyện hóa thời điểm. Nếu là võ thánh không thăng cấp thành thiên tôn, của hắn bắt lấy liền không có ý nghĩa gì, nếu như võ thánh triệt để thăng cấp thành thiên tôn, hắn muốn bắt lấy, vậy thì khó khăn rất nhiều, vì lẽ đó hiện tại là thời cơ tốt nhất. Cách chương.